Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 520, Thanh Nhã tự trách. Diệp Hoa hai đầu lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Đường Vô Song tại chính mình trong ấn tượng là cái lão bà rất nhiều nam nhân đều bị diệt, Diệp Hoa hỏi. Thanh Nhã trầm mặt gật gật đầu. Ân, toàn bộ tu chân giới diễn đàn bên trên nổ tung. Toàn bộ đang thảo luận chuyện này. Có phải hay không đám người kia lại xuất hiện? Diệp Hoa có thể khẳng định, không phải người của mình làm. Nhưng làm dạng này sự tình người so bản tôn còn muốn diệt tuyệt nhân tính. Ta đi hỏi một chút tình huống. Các ngươi cẩn thận một chút. Diệp Hoa từ tốn nói. Biến mất trên giường, đến Thanh Ba trong phòng ngủ. Diệp Hoa tắm rửa, thay đổi sạch sẽ hắc sắc tây trang. Cổ áo hơi hơi rộng mở, mang theo một tia kiệt ngao bất thuần cảm giác. Brett, Diệp Hoa nhàn nhạt kêu. Brett thân ảnh chậm rãi hiện ra. Cung kính kêu, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Những người kia đêm qua có hành động sao? Diệp Hoa tựa ở bên cửa sổ, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa tiệm lẩu. Có, đường ra là bọn họ diệt à? Brett từ tốn nói. Bọn họ đêm qua xác thực diệt một cái. Hẳn là tôn thượng trong miệng đường ra. Lý do, Diệp Hoa rút ra một điếu thuốc. Thật đúng là đám người này. Brett trầm giọng nói ra. Vì ước định chắc thí. Ước định chắc thí, Diệp Hoa quay đầu nhìn về phía Brett. Vâng, thuộc hạ hôm qua thăm dò được. Bọn họ nói 5 năm một vòng, sang năm chính là 5 năm bắt đầu, sẽ xuất hiện rất nhiều trọng sinh vượt qua cường giả, sở dĩ bọn họ dự định tổ đội cướp bóc những cường giả kia. Brett lời nói nhượng Diệp Hoa nhíu mày, 5 năm một vòng chính mình xuất hiện tựa hồ tại cái điểm này. Nói cách khác qua 5 năm này, lại sẽ xuất hiện càng cường đại nhân vật có chút ý tứ. Bọn họ là ai? Diệp Hoa trầm giọng hỏi. Kình Thiên, Phụng Thiên, Phụng Địa, Tiêu Dật, Bạch Từ Tâm, Vương Đại Bảo, bọn họ đang tuyển nhận đại lượng cường giả, dự định tổ kiến một đoàn đội. Tiêu Dật, Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng. Thật sự là không nghĩ tới a, cái này Tiêu Dật vậy mà lại xuất hiện, còn đổi chủ người. Tôn thượng, cái này Tiêu Dật hiện tại vẫn là thời không phân cục công việc bên ngoài nhân viên. Brett bổ sung một tiếng. Diệp Hoa có chút ngoài ý muốn, khóe miệng thậm chí đều lộ xảy ra ngoài ý muốn nụ cười. Bản tôn nếu như nhớ kỹ không tệ, Thương Liệt Tinh đó là thời không tổng cục đi. Ân, thời không tổng cục nắm trong tay toàn bộ ngân hà hệ pháp quy. Mỗi cái xảy ra chuyện tiết điểm đều sẽ thiết lập một cái phân cục. Địa cầu cũng là bên trong một cái. Thì ra là thế, bản tôn cũng tới 5 năm. Làm sao không thấy cái này thời không phân cục tới bát? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Ánh mắt nhìn nhà kia tiệm lẩu. Bọn họ có một bộ hoàn thiện hệ thống. Đối với thực lực cường hãn sẽ từ từ quan sát. Sẽ không tự tiện xuất thủ. Mà yếu kém, liền sẽ phái ra công việc bên ngoài nhân viên qua thu phục. Diệp Hoa đem khói bóp tắt. Thì ra là thế, bọn họ tại kinh sợ bản tôn. Tôn thượng chỉ có thể bị ngưỡng mộ. Brett trầm thấp quát, giống như không cho phép người khác nói xấu tôn thượng giống như. Brett, đừng kích động, bản tôn đã không phải là nhỏ nhen như vậy. Đó là tôn thượng rộng lượng. Bản tôn từ khi có lão bà, sau xác thực rộng lượng không ít, đều là hai người bọn họ tại hóa. Bản tôn đều sắp biến thành từ thiện gia. Brett cung kính hỏi, tôn thượng, nhóm người này cần thuộc hạ diệt trừ sao? Không cần. Người tiếp tục nhìn chằm chằm liền tốt. Bản tôn muốn xem bọn hắn còn làm được gì. Diệp Hoa Kỳ thực không muốn để cho Brett xuất thủ, mà là muốn cho Thanh Nhã xuất thủ. Dù sao nàng lúc ấy là cho Tiêu Dật cầu tình. Hiện tại ngươi cũng đã biết, cái này Tiêu Dật căn liền không đáng ngươi làm như vậy. Thuộc hạ cần tuân pháp chỉ. Diệp Hoa ngược lại là rất hài lòng bọn thuộc hạ thái độ. Tuyệt Thiên hắn nói, tôn thượng, Tuyệt Thiên đã cùng thuộc hạ không có quan hệ gì. Thuộc hạ khẩn cầu tôn thượng đừng nhắc lại hắn. Thôi thôi, bản tôn về sau không đề cập tới là được. Diệp Hoa lắc đầu, Brett là quyết tâm không muốn cùng tốt. Tạ tôn thượng thông cảm. Đi thôi, đừng quá mệt mỏi. Vâng, nhìn lấy Brett biến mất. Diệp Hoa lần nữa đốt một điếu khói. Đám người này rốt cuộc là ý gì? Tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy mục đích. Cái kia Kình Thiên mà có chút ý tứ. Hy vọng ngươi có thể cho bản tôn một điểm kinh hỉ. Không nên quá yếu. Hiện tại đến đem cái này, tin tức tốt, nói cho Thanh Nhã nghe. Thật là khiến người hưng phấn tin tức tốt a. Đến vô hư cảnh, Diệp Hoa triệu tập hai cái lão bà, đem những gì mình biết nói ra. Quả nhiên, Thanh Nhã sắc mặt hắc không được. Đánh chết nàng đều không nghĩ tới Tiêu Dật cũng tham dự trong đó. Trước kia còn tưởng rằng Tiêu Dật là cái người đáng thương. Bởi vậy còn cùng Diệp Hoa náo mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng lại là loại cặn bã này, diệt cả nhà người ta. Đông Hoàng Bạch chỉ thon dài ngón trỏ có tiết tấu mà đánh. Diệt Đường Gia chỉ lần này là vì chắc thí ước định. Loại thuyết pháp này thật là khiến người giận sôi. Diệp Hoa gật gật đầu, xác thực làm cho người giận sôi. Ta thống hận nhất loại người này. Thanh Nhã áy náy nhìn trượng phu liếc một chút, thật sâu biểu đạt chính mình áy náy. Không nên đối ngươi như vậy. Tiếp thụ lấy Thanh Nhã này áy náy ánh mắt, Diệp Hoa toàn thân tâm sảng khoái. Chuyện này các ngươi muốn xử lý như thế nào? Dù sao đây cũng là phát hiện tại Nam Phương, các ngươi cũng không có lý do gì qua nhúng tay. Diệp Hoa rất ngạc nhiên hai vị kiều thê là như thế. Nào dự định, Diệp Hoa ngược lại là hy vọng nhìn các nàng có thể giết hại quả quyết. Không cần có phụ nhân nhân ý nghĩ, dạng này người sớm muộn đều sẽ động thủ. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra. Ta hội suy nghĩ thật kỹ. Thanh Nhã cúi đầu không nói. Tốt, nếu như không muốn làm lời nói. Ta có thể, Diệp Hoa từ tốn nói, kỳ thực cũng không muốn làm bẩn lão bà tay. Thanh Nhã trầm thấp nói ra, Diệp Hoa, chuyện này liền giao cho chúng ta đi. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, tốt, vậy ta liền mặc kệ, chỉ cho các ngươi cung cấp tình báo. Sau khi nói xong, Diệp Hoa cũng không quấy rầy hai vị kiều thê thương thảo. Đi đến bồi bồi nữ nhi, làm một người cha tốt. Mà Đông Hoàng Ly cũng rất vui vẻ. Bà có thể hào hào làm bạn chính mình một ngày. Cả ngày đều cười ha hà, mang theo phụ thân đi khắp toàn bộ vô hư cảnh. Khắp nơi đều tràn ngập cái này tiểu A Ly tiếng cười vui. Mà vô hư cảnh người trông thấy tiểu điện hạ vui vẻ như vậy, cũng đi theo cười rộ lên. Nếu để cho bọn họ biết, Diệp Hoa cũng là lúc trước vị kia giật dây người. Không biết vẫn sẽ hay không lộ ra nụ cười. Dù sao rất nhiều người thân nhân chết tại cuộc chiến đấu kia trong. Ban đêm, Thanh Nhã tự mình xuống bếp. Làm một hồi phong phú bữa tối khao trượng phu. Diệp Hoa đương nhiên biết thê tử dụng ý. Không uổng phí chính mình dụng khổ lương tâm. Cảm thấy vui mừng. Nhưng mà vừa mới cơm nước xong xuôi, Thanh Nhã liền đem Diệp Hoa kéo đến khuê phòng. Không nói hai lời liền đem Diệp Hoa đạp đổ trên giường. Thanh này Diệp Hoa đều làm mộng. Hôm nay Thanh Nhã hết sức chủ động a, thậm chí 10 phần 10 phần có trùng kích. Trước kia đều là bị động hưởng thụ. Buổi tối hôm nay vậy mà phản thủ làm công. Cái này khiến Diệp Hoa khi một nằm thi. Nhìn lấy Thanh Nhã điên cuồng ra sức lấy tốt chính mình. Thật lâu qua đi. Diệp Hoa chăm chú ôm ấp lấy Thanh Nhã, lên tiếng hỏi, buổi tối hôm nay làm sao? Đưa lưng về phía Diệp Hoa, Thanh Nhã phát ra rất nhỏ tiếng khóc. Cái này nhưng làm Diệp Hoa làm hoảng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?